Để không, gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng đến khẩu vị của anh, tôi đi trước vậy. Sau đó hắn khép quyển thực đơn, nhìn chằm chằm nét mặt đầy cảnh giác của mẹ Trịnh. Móc tiền từ trong túi đặt lên bàn. Bữa này tôi mời, ăn nhiều một chút, ăn no mới có đủ sức theo dõi tôi. Cách chương.